Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 864, công tử. Nói cái giá đi. 1. Sợi mềm mại vũ mị thanh âm, tựa như từng tơ lụa, phiêu diêu tại bốn phía, rơi vào trong tai, thấm vào thần hồn, để cho người ta vốn có thể có chút dập dờn. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhìn về phía Lý Hữu Phỉ. Lý Hữu Phỉ sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, thốt ra, ta không phải, sớm cũng không phải là, ngừng khí lúc liền không có. Nê Hồ Ly ghét bỏ quét mắt Lý Hữu Phỉ, nhàn nhạt mở miệng, từ đâu tới mấy thứ bẩn thỉu. Nói xong, nàng tiếp tục liếc về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra từng tia mị ý, tựa hồ nhìn ra Hứa Thanh ngụy trang, nhẹ giọng mở miệng, thế mà còn dáng dấp như vậy tuấn tú. Xem người ta trong lòng nai vàng ngơ ngác. Thoại ngữ ở giữa cái này, Nê Hồ Ly đứng lên, đi xuống điện thờ lúc, hắn thân thể lung la lung lay, lại biến thành một cái thiên kiều bá mị thiếu phụ. Mãnh liệt hai ngọn núi theo nàng đi tới nhấc lên trận trận sóng lớn. Hồ lô đồng dạng thắt lưng tuyến càng là tinh tế vô ngần. Phối hợp kia nhếch lên mông ảnh, xem Lý Hữu Phỉ trợn mắt há mồm, nhịp tim gấp bản năng nhanh. Thầm hô yêu quái nhất là kia một thân nửa chặn nửa che hồng sa. Ở trên người nàng tựa, như tùy thời có thể trượt xuống, mà trong suốt làn da, có lồi có lõm dáng người. Tại cái này lay động bên, trong, lộ ra để cho người ta muốn nhất thân phương trạch chi ý. Phảng, phất có thể trồng ở người khác tâm bên trong, mọc rễ nảy mầm. Hứa Thanh mục quang băng lãnh, nhìn ra yêu nghiệt này tu vi cũng là Nguyên Anh, giờ phút này dưới chân cái bóng đã tán khai, mà đúng lúc, này, kia đi xuống điện thờ nữ tử, bước chân dừng lại, tại mặt đất đạp nhẹ, thoáng cái bóng lập tức rung động, cuốn ngược mà quay về, Hứa Thanh mục, quang ngưng tụ, nữ tử liếm môi một cái, cười mở miệng, công tử, ngươi ta mặc dù đều là Nguyên Anh, nhưng ngươi không biết bối, cảnh của ta cùng lai lịch. Ta cũng không muốn dùng thế đẻ người. Càng không muốn đối ngươi như vậy làm cho người ta chiều mến tiểu khả ái dùng. Sức mạnh, dạng kia tựu đại sát phong tình. Sở dĩ, chúng ta có thể vạn sự dễ thương lượng. Ngươi nói cái giá đi. Hứa Thanh trầm mặc, hắn còn là lần đầu tiên gặp đến chuyện như vậy. Mà Linh Nhi giờ phút này đã tại hắn cổ áo thò đầu ra. Tức giận đến phình, lên. Trong mắt mang theo hung ý, trên người nghiêm nghị tức giận, gắt gao, chằm chằm lấy nữ tử. Nữ tử không nhìn Linh Nhi, mục quang tại Hứa Thanh trên mặt hướng phía dưới quét tới, cho đến thấy được lòng bàn chân, lại nâng lên cùng Hứa Thanh mục quang nhìn nhau, nhịn không được liếm môi một cái. Tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, nàng lấy ra một cái hồ lô, lung lay sau mở miệng. Nơi này có 9 cái giải nan đan, vốn là 10 cái, lần trước có người dùng 20 cái hồng sắc thiên hỏa tinh mua đi một cái. Bất quá cũng có thể đều cho ngươi, ngươi cảm thấy được chứ? Hứa Thanh sững sờ, nữ tử nhìn xem Hứa Thanh biểu lộ, đáy lòng càng nóng, lại phất tay lấy ra một đoạn màu bạc xương cốt, cười mở miệng, đây là cổ linh tộc một vị đại năng cốt đan, đối ngươi đầu kia tiểu xà rất có chỗ tốt a. Muốn hay không? Linh Nhi cũng sững sờ, theo sau cắn răng tiếp tục nhìn hằm hằm, nhịn xuống không nhìn tới cái kia xương cốt. Nữ tử cười khẽ nghĩ nghĩ lại lấy ra đồng dạng vật phẩm. Cái này rõ ràng là một cái kim sắc thân thể khí quan. Nguyệt Nha hình dạng, nhìn tựa như là thận. Đây là một cái bảo bối. Năm đó có cái cuồng đồ cắn qua xích mẫu một cái. Sau đó thân thể bị chi giải. Có người đem cái này thận đưa cho ta. Công tử như ý theo giúp ta mấy ngày kết thúc sau có thể cầm lấy đi ăn. Cho một cho thân thể thâm hụt. Hứa Thanh nhìn xem cái này thận. Lần nữa sững sờ. Linh Nhi khẩn trương. Lý Hữu Phỉ mờ mịt. Hắn bỗng nhiên thật hâm mộ Hứa Thanh. Mắt thấy Hứa Thanh không có trả lời. Nữ tử thở dài. Tuổi nhỏ không biết tỉ tỉ tốt. Đem nhầm tiểu xà xem như bảo. Thôi được. Công tử giữ gìn kỹ chính mình nguyên dương. Về sau như nghĩ. Thông suốt. tùy thời có thể tới đây tìm ta. Chúng ta giao dịch, một mực, thành lập, nữ tư nói, quay người lay động vòng eo, đem mê người bóng lưng hiện ra, phát huy vô cùng tinh tế, đi tới điện thờ, một lần nữa hóa thành nê hồ ly, mà bốn phía người bằng đất, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, giờ phút này mang theo điện thờ, tiếp tục tiến lên, âm phong trận trận, bọn chúng xuyên qua sơn cốc, đi xa không thấy tung, tích. Sơn cốc, hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua nê hồ ly rời đi địa phương, trong mắt lộ, ra trầm ngâm, Linh Nhi thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thanh, Lý Hữu Phỉ ở bên không biết, nên nói chút ít cái gì, đáy lòng vô hạn phức tạp, hắn cảm thấy mình ly khai, Thanh Sa Đại Mạc về sau, mỗi ngày sự tình đều là siêu việt lạ thường, Hứa Thanh ca ca, Linh Nhi âm thanh mở miệng, trên người nàng, không có nguyền rủa, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hắn thoại ngữ vừa ra, Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Lý Hữu Phỉ sau khi nghe được tâm thần chấn động, đại sư ý của ngài là, nàng đến từ ngoại vực. Hứa Thanh lắc đầu, cái này nê hồ ly tới đột ngột. Hắn trong lúc nhất thời có chút phân biệt không rõ đối phương là thật đi ngang qua. Vẫn là chuyên môn tới đây. Nhất là đối phương xuất ra những vật phẩm kia, mỗi một dạng đều không giống tầm thường. Hắn nói tới bị mua đi giải nan đan để Hứa Thanh có chút lui lại. Hắn không biết là không phải mình tại nghịch nguyệt điện hối đoái cái kia. Còn có cái kia thận. Hứa Thanh chần chờ, có thể vô luận như thế nào? Nơi này đều đã không phải là ở lâu chi địa. Sở dĩ hắn quay người nhoáng một cái, hướng về phương hướng ngược nhau phi nhanh. Lý Hữu Phỉ vội vàng đi theo phía sau. Rất nhanh bọn hắn tự ly khai sơn cốc. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh dựa theo anh Vũ dẫn dắt, một mực tại đi đường. Bất quá mỗi ngày hắn đều sẽ lưu ra một chút thời gian đi nghiên cứu Lý Hữu Phỉ. Theo hắn trên thân thu hoạch được luyện chế đan dược linh cảm về sau, liền nếm thử cải biến giải nan đan. Lý Hữu Phỉ ngay từ đầu vẫn là rất khẩn trương. Có thể theo thời gian từng ngày đi qua, hắn dần dần biến vô sở vị. Mỗi ngày mấy viên giải nan đan nuốt vào, để hắn cảm thấy đem chính mình bán bao nhiêu lần cũng đều mua không được. Nếu như thế, vậy liền nhận mà hắn ly khai khổ sinh sơn mạch nguyên nhân. Hứa Thanh tại nửa tháng này cũng thăm hỏi qua, biết được đối phương là đắc tội khổ sinh sơn mạch một cái lão tổ, kia Mặc Quy lão tổ tu vi quy hư, là khổ sinh sơn mạch tán tu bên trong đệ nhất cường giả, tại thần điện cùng nghịch nguyệt điện chỉ gian mọi việc đều thuận lợi, thời gian qua ngược lại cũng thoải mái. Vì hoàn thành nghịch nguyệt điện khảo hạch, ta bất đắc dĩ giết đệ tử của hắn, chấm ngoặc kép. Nhớ tới việc này, Lý Hữu Phỉ liền vụng trộm nhìn về phía Hứa Thanh, thở dài. Hắn cảm thấy mình rất ăn thiệt thòi, mặc dù đem người giết, nhưng thi thể lại không cầm lại. Chi sở dĩ liếc trộm Hứa Thanh, là bởi vì nửa tháng này hắn trông thấy Hứa Thanh nơi đó có thân nô thi thể, chính là kia hai cái tại Bạch Phong bên trong truy sát chính mình chỉ tu. Cái này hai bộ thi thể cũng là Hứa Thanh nghiên cứu chỉ vật. Thỉnh thoảng tại nghiên cứu Lý Hữu PH sau, hắn gặp đến suy nghĩ bên trên bình cảnh, liền hội lấy ra bọn hắn, bắt đầu giải phẫu. Theo thời gian trôi qua, giải phẫu thủ đoạn cũng càng ngày càng sắc bén. Có đôi khi muốn đào ra nội tạng, một điểm điểm cắt ra xem xét. Có đôi khi, hội, sẽ, gõ nát xương, xem xét cốt tủy. Mỗi lần đều là khắp người ám sắc vết máu. Hứa Thanh cũng bởi vậy phát hiện thần nô tu sĩ một cái đặc điểm. Cái kia chính là nội tạng tồn tại khác biệt trình độ xâm nhập. Mặc dù thân thể bọn họ nguyền rùa trở thành tín ngưỡng, có thể hiển nhiên cũng không triệt để. Không biết linh tàng thần bộc như thế nào. Ngoặc kép, Hứa Thanh trầm ngâm, mỗi lần giờ phút này, Lý Hữu Phỉ đều sẽ run rẩy. Mặc dù Hứa Thanh giải phẫu thi thể không có cái gì kêu thảm truyền ra, có thể Lý Hữu Phỉ mỗi lần đều là ở bên tận mắt nhìn thấy. Khẩn trương trong lòng cảm giác không tự chủ được lần nữa cường liệt. một mù một trâu cùng nhau trải qua nhân sinh mời đọc bắt đầu mù lòa. Từ kéo nhị hồ bắt đầu.